Chương 208, Sơn Trại Hóa. Chương 208, Sơn Trại Hóa. Từ ngày đó bị dấu dò kỳ chê cười sau, Hào Di Sản Cả Gụ Dạ liên tục 2 ngày chưa từng phản ứng đến hắn, điều này làm cho dấu dò kỳ buồn cười không ngớt. Nhưng là đồng thời cũng để cho hắn cảm thán, bây giờ Cả Gụ Dạ đã sẽ na ho một ít tính khí, thực sự là càng ngày càng giống người. Nghĩ lại vừa mới gặp phải Cả Gụ Dạ lúc, nàng trên mặt của tuy là luôn là mang theo tiêu ý, nhưng dấu dò kỳ luôn cảm thấy kia rất dối trá, gần giống như Cả Gụ Dạ trên đầu, vĩnh viễn mang theo nhất cá diện cụ. Cả Gụ Dạ không phải cái loại này chẳng phân biệt được tốt xấu nữ hài tử, đang cùng dấu dò kỳ đấu khí 2 ngày sau, liền khôi phục bình thường dáng vẻ, chỉ là dấu dò kỳ luôn là hoài nghi, vì sao Cả Gụ Dạ trong cửa tay áo, muốn cất dấu dao găm đâu cây chủy thủ này, không sẽ là vẫn chuẩn bị cho hắn đi từ ỷ sỉ tủ cụ gì no mì cổ tới gặp Cả Gụ Dạ sau. Hoàng tử đại danh cũng truyền khắp giả mạ tổ. Hắn các loại hành vi bị dân chúng thêm dầu thêm mở nói một lần, loại này tùy thời có thể cười nhạo đương triều quyền quý cơ hội cũng không nhiều, bình dân bách tính nhóm trà dư tiểu hậu, tiểu lấy ỷ sỉ tủ cụ gì no mì cổ mất mặt hành vi làm như hài hước, để thanh danh của hắn càng ngày càng xu, hắn không biết xấu hổ dáng vẻ, cũng bị thế nhân tán dương. Mà ỷ sỉ tủ cụ gì no mì cổ ở Cả Gụ Dạ cửa nhưng bác, cái từ hối này cũng biến thành vô liêm sỉ đại danh tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giả mạ tổ thủ đô đúng bắt quái, coi như là quý Cả Gụ Dạ nam tử bình thường, cũng đúng hy vọng những thứ khác mấy vi đại nhân nhanh lên đi vào bị Cả Gụ Dạ nhục nhã. Loại này đại nhân vật bị người chỉ vào khuôn mặt mắng sự tình, nhưng là xưa nay ít có. Cũng bởi vì truy hệ NNI, có người nói giả mạ tổ hoàng thất cũng bắt đầu không định gặp y sĩ tủ cụ gì no mì cổ, vị này đã từng hăm hở hoàng tử. Một chút xíu dần dần ly khai tầm mắt của mọi người. Cho dù có ỷ sỉ tủ cụ gì no mỉ cổ cái này vết xe đổ, đối với mỹ nhân truy cầu cũng làm cho nam nhân đình không xuống cước bộ, ngược lại để một ít người càng ra nóng ruột. AB bên trái đại thần chính là cái kia nhất gấp, lúc nghe ỷ sỉ tủ cụ gì no mỉ cổ dĩ nhiên không có dựa theo ước định, sớm đi tìm Cả Gụ Dạ sau, bên trái đại thần cũng là liên tục không ngừng đến đây dừng chút. AB bên trái đại thần thân là mệnh quan triều đình, gia tài bạc vạn, hạ nhân nhiều vô kể, ở Cả Gụ Dạ ra nan đề sau, hắn trước tiên tiểu lấy quốc gia danh nghĩa, phái người đi trước đế quốc đại đường hoàng thất, chờ đợi họ Lý Hoàng Triều, có thể trực tiếp đem hỏa thử cựu ban tặng hắn. Chỉ là tương đối với khổng lồ đế quốc mà nói, cái này dạ mạ tổ quốc căn bản là chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đại thần giống như đế quốc hoàng thất mời ban thưởng, tự nhiên là dù muốn hay không bị cự tuyệt. AB bên trái đại thần cũng không nổi giận, hắn phát hiện trực tiếp cầu lấy vô dụng, mà bắt đầu đồ thị cứu quốc, dùng hoàng kim bảo thạch hối lộ đế quốc quan viên, hy vọng có thể liên lụy một đường kia, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cuối cùng AB bên trái đại thần quả nhiên thành công, biết đế quốc đại đường một vị quan lớn. Hắn lấy các loại cất giữ chân bảo, đồ cổ, hoàng kim, kỳ vọng có thể sử dụng những thứ này đánh đường đi, đạt được hỏa thử cứu. Ở AB xem ra, Cả Gụ Dạ chỉ có một người, những thứ này châu báu chỉ cần hắn chức quan trong người, cuối cùng có một ngày có thể trở về, coi như là táng gia bại sản, chỉ cần cưới được Cả Gụ Dạ, cũng coi như đăng giá. Tại hắn không ngại cực khổ hạ, cái này gần đất xa trời lão nhân, đến thực sự chiếm được tha thiết ước mơ hỏa thử cựu. Chứa hỏa thử cựu trên cái dương, nạm rất nhiều mỹ lệ bảo ngọc, cựu đúng đỏ tím sắc, bộ lông mũi nhọn phát sinh ánh sáng màu vàng óng. Nghe nói chỉ cần mặc vào này cừu, liền có thể trăm hỏa bất xâm, coi như y phục ô huế, chỉ cần hướng trên lửa ném một cái, liền sẽ thành sạch sẽ đứng lên. AB bên trái đại thần sợ bị lừa, ở bắt được hỏa thử cừu thỏa đáng chàng liền đem nó ném tới trong lửa, cuối cùng phát hiện, quả nhiên bộ y phục này bất kể thế nào dùng hỏa thiêu đều sẽ không hư, vui mừng quá đỗi. Ở y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ sau đó, người thứ hai đi tới Cả Gụ Dạ phòng ở nhất AB đại nhân. Đây cũng là hỏa thử cựu rồi không ngại không nên cùng ỷ sỉ tủ cụ gì no mỉ cô mở dạng, lừa dối thiếp thân mới tốt. Cả Gụ Dạ lãnh đạm tiếp nhận bên trái đại thần đưa tới xa hoa cái dương, bình tĩnh nói. Cả Gụ Dạ chê cười lão phu sao có thể cùng kia tỷ hệ u nhi một dạng, dùng tùy tiện trên mặt đất nhặt được ngụy vật lừa dối Cả Gụ Dạ đâu, đây chính là lão phu thượng thư khẩn thiết, khẩn cầu đế quốc đại đường hoàng đế ban cho. Hoàng đế bệ hạ thương lão phu kiên trì không ngừng. Rốt cục đem cái này cất giấu ở Đại Minh trong cung hỏa thử cựu ban cho ta. Cùng y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ giống nhau, AB bên trái đại thần cũng là dương dương tự đắc, khoe khoang loạn khản một trận, chỉ là so với ỷ sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ còn không bằng đúng. Hắn nhìn cả gụ dạ ánh mắt tràn đầy dâm tà, để hào di sản cả gụ dạ thầm nghĩ tại chỗ đem hắn đâm chết. Cả gụ dạ cũng không để ý cái này, không biết có còn hay không kia phương đi hệ nờ năng lực lao đầu, mở ra khảm bảo thạch cái dương, ở bên trong cũng là phát hiện một bài thơ. Nghĩ đến dù dò kỳ cười nhạo, cả gụ dạ cũng là bất đắc dĩ, âm thầm đoán giận này vô dụng người cầu hôn, rõ ràng trình độ liền không được tốt lắm, tại sao phải viết chút bừa bộn thi từ đâu cả gụ dạ cũng là không biết. Vào lúc này, nam giống như nữ nhân cầu hôn, chính là lưu hành làm thơ thời điểm. Chỉ thấy tờ giấy kia trên viết tình yêu cùng nhiệt tình như lửa, không thể đốt này cứu. Kinh niên hai tay háo ở mức, hôm nay lệ phương thu. Cả gù dạ bất động thanh sắc đem tờ giấy này vào nát, chỉ sợ bị dấu dò kỳ chứng kiến, lại chê cười nàng. Hỏa thử cựu chính là hiếm thế bảo vật, coi như dùng địa tâm chi hỏa cũng đốt bất phôi, bất quá thiếp thân nơi này lại không có này hỏa diễm, liền dùng thông thường phàm hỏa tới thử một lần đi. Nói vậy AB đại nhân sẽ không để tâm chứ đâu có cả gù dạ mặc dù đi thử là tốt rồi bên trái đại thần thập phần tự tin hồi đáp, hắn đã sớm ở nhà mình thử qua. Đương nhiên không sợ cả gụ dạ lần nữa thăm dò thương hại nhìn thoáng qua AB bên trái đại thần, cả gụ dạ chỉ cảm thấy cái này lao đầu thực sự là càng sống càng hồ đồ, hoàn toàn là bị Mỹ sắc che mắt tâm. Nghe nói hắn là hầu như dùng toàn gia tài sản chỉ có đổi lấy cái này hỏa thử cựu khi hắn biết chân tướng lúc, không biết sẽ đúng biểu tình gì. Cả gụ dạ đã sớm nhìn ra, bộ y phục này chính là xỉ kỳ tinh tế chút, dùng chất vải khá hơn một chút, nó cách hỏa công năng. Hoàn toàn là bị đại đường các đạo sĩ, ở phía trên thêm thuật pháp, mà đạo sĩ kia trình độ, xem ra còn không được tốt lắm buông lỏng vùng tay, đã khôi phục một định lực lượng cả gù dạ, hay dùng chính mình vĩnh viễn lực lượng đem kia đạo thuật lao tiêu tan, đem hỏa thử cửu đưa cho tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ. Tiếp nhận nhà mình nữ nhi đưa tới y ghề phục, cả gù dạ lao đầu đi tới hỏa lò một bên, bên trái đại thần ngạo mạn dưới ánh mắt, đưa nó ném vào trong lò lửa. Sau đó, giống như là thông thường y phục gặp phải liệt hỏa một dạng, cái này hỏa thử cựu hoàn toàn ngay cả một giây chưa từng ngăn cản, mà bắt đầu thiêu đốt, mặt trên hoa lệ bộ lông màu vàng thay đổi cháy đen, ngắn ngủi trong sát na, cái này dùng bên trái đại thần toàn ra tài sản đổi y phục, biến thành cho tàn. Sao làm sao có thể AB chợt đứng lên, bước nhanh đi tới lô một bên, nhìn kia gian hỏa thử cựu bị liệt hỏa đốt thành cho, khóc không ra nước mắt, hắn chỉ cảm thấy hô hấp không khoái. Sắc mặt cho tàn lui lại hai bước, đợi đến một bên cây cột, mới tính để hô hấp của mình bình ổn lại. Nhìn cách tử an lần đại nhân đúng bị gạt đây cả gụ dạ giả theo khuôn mẫu thở dài một hơi, nếu như quen thuộc dấu dò kỳ nhân nhất định sẽ phát hiện, cả gụ dạ bộ dạng quả thực giống như dấu dò kỳ như ra vừa rút lui nàng nghi tơ ý dô ý cùng dấu dò kỳ nói chuyện phim không. Hai lúc nghe được từ ngữ, nhìn có chút hả hê bên trong mang theo tiếc nuối nói cái này hỏa thử cựu cũng là đế quốc sơn trại hóa, AB đại nhân vẫn là sớm đi trở về tốt, nếu như trở về sớm, không đúng còn có thể tìm tới phiến tử, phải về ngài tài sản. AB bên trái đại thần sắc mặt một hồi thanh, một hồi hạ cụ, hung hăng dậm chân một cái, cũng không có thời gian để ý tới cả gù dạ trào phúng, vội vã kêu lên hạ nhân, khẩn cấp hỏa liệu chạy trở về. Đây chính là cả nhà của hắn tài sản A, đây thật là cả gù dạ không có cưới được, cuối cùng rơi công dã tràng. Trốn mạc liêm sau dù dò kỳ, giống như là thưởng thức cho khôi hài một dạng, còn có rảnh rỗi uống trà. AB cái này bên trái đại gì tên, sẽ không là AB ít ba đi buồn cười lắc đầu. Dù dò kỳ phát hiện, cả gù dạ dường như chơi thượng ẩn, từ ban đầu nhìn thấy ỷ sĩ tủ cụ gì no mì cổ phiền chán, đến bây giờ hứng thú dạng dạo, tiếp đó. Không biết còn ai vào đây không may đâu.